Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 880, Bác Học Chi Môn. Tìm được, Ưng Nhãn trên mặt khó được xuất hiện thần sắc cao hứng. Đi theo ta, hắn đi ở phía trước dẫn đường, cái khác diễn viên cùng ở phía sau hắn. Trên đường đi, đại đa số diễn viên đều không nói một lời. Bởi vì bọn họ ánh mắt cuối cùng sẽ bị xung quanh kia kỳ kỳ quái quái sinh vật hấp dẫn. Nhưng mà, cho dù bọn họ lòng hiếu kỳ lại tràn đầy, cũng sẽ không đi mạo hiểm thăm dò. Bọn họ, không phải nhà thám hiểm. Mặt khác, những kiến trúc này vật bên trong bí mật cũng không có đạt tới, sáng nghe đạo. Chiều chết cũng cam, bên trong, đạo, đẳng cấp. So với loại này siêu thoát, tiếc mệnh suy nghĩ tạm thời vững vàng thượng phong. Tiền Thương Nhất chậm rãi rơi ở đội ngũ sau cùng. Hắn chậm rãi đem bàn tay trái giơ lên trước mặt mình. Bỗng nhiên, tại trong đầu của hắn, tay trái của mình phảng phất biến thành một cái có thể tới đối thoại người. Do dự nửa ngày về sau, hắn lần nữa nắm chặt tay trái. Sau đó bước nhanh đi về phía trước hai bước. Dù cho lại không muốn thừa nhận, Tiền Thương Nhất cũng không thể không thừa nhận. Chính mình trúng chiêu. Tôi tư di tích bên trong căn bản không có an toàn có thể nói. Càng làm cho Tiền Thương Nhất sợ hãi chính là, dùng hắn cẩn thận cùng cẩn thận, vậy mà không biết là khi nào bên trong chiêu. Hắn phát hiện chính mình trúng chiêu thời điểm, là trong tay con mắt liên hệ chính mình thời điểm. Hiện tại, ngươi đã là khống chế của ta vật, xem ra ngươi có thể hiểu ta nội dung, xem ra tư duy năng lực đã đạt tới căn bản trình độ. Vì tăng cường khống chế hiệu quả, ta đem biểu hiện ra chính mình đối ngươi sinh mệnh lực khống chế. Ba cái suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn, cùng địa ngục điện ảnh nhắc nhở hoàn toàn khác biệt. Địa ngục điện ảnh nhắc nhở giống như là đang đối thoại. Mà này nhất niệm đầu, thì là suy nghĩ của mình. Nếu như nhất định phải tìm một cái ví dụ, như vậy cùng Thiên Giang Nguyệt cùng Nam Viên ví dụ rất tương tự. Nhưng là vẫn có sự bất đồng rất lớn. Tại suy nghĩ kết thúc nháy mắt, Tiền Thương Nhất phát hiện trí nhớ của mình bắt đầu bị xuyên tạc. Tả hữu khái niệm bị nháy mắt đảo ngược. Vừa vặn chỉ ở trong chớp mắt, Tiền Thương Nhất thông qua học tập thu hoạch đối với tả hữu danh từ ký ức bị trực tiếp đổi đi qua. Càng đáng sợ chính là, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân nhường hắn bảo lưu lại biết mình trúng chiêu ký ức cùng. Chúng chiêu phía trước một bộ phận bình thường ký ức, nguyên bản tả hữu tiến hành đổi, hiện tại trái biến thành ký ức xuyên tạc sau phải, hiện tại bên phải biến thành ký ức xuyên tạc sau trái. Chỉ thay đổi điểm này dưới tình huống, Tiền Thương Nhất còn bảo lưu lại một đoạn bình thường tả hữu ký ức. Thế là biết mình bị xuyên tạc Tiền Thương Nhất, tại nhìn thấy tay trái mình thời điểm, trong đầu lập tức nổi lên bên phải khái niệm. Lại bởi vì biết mình đối tả hữu định nghĩa bị xuyên tạc, cho nên hắn lại tại trong đầu đêm này mọi khái niệm cấp uốn nắn đến. Theo lý mà nói, nhiều lần uốn nắn về sau đại não liền sẽ đem sai lầm khái niệm cấp dần dần cắt đi. Nhưng mà, kết quả này cũng không có đến. Tiền Thương Nhất đối tả hữu quan niệm nhận thức từ đầu đến cuối ở vào một cái uốn nắn trạng thái. Bên trong, đây chỉ là một nho nhỏ biểu hiện ra. Tiếp xuống, biểu hiện ra quá trình đem tiếp tục, đối với mình quan niệm hoài nghi đã để Tiền Thương Nhất phi thường khó chịu. Càng đáng sợ chính là, tất cả những thứ này, mới vừa vặn chỉ là bắt đầu. Bị ảnh hí, Tiền Thương Nhất muốn nhắc nhở bị ảnh hí. Thế nhưng là khi hắn mở miệng thời điểm, hắn phát hiện, hết thảy cũng thay đổi. Hắn vậy mà quên người trước mắt là ai? Giống như chính mình chưa từng có gặp được trước mắt vị này có màu lúa mì màu da nữ tử. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Càng làm cho Tiền Thương Nhất khó mà chịu được là, hiện tại điều khiển tính mạng của hắn, lại còn giữ lại chính mình nhận biết người trước mắt này ký ức. Đồng thời, còn đối này ấn tượng đầu tiên tiến hành tăng cường. Bị ảnh hí quay đầu nhìn xem Tiền Thương Nhất. Thế nào? Ta, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất đột nhiên phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Mà xuống một giây, trong đầu hắn ký ức lần nữa bị xuyên tạc. Không có việc gì. Sau đó, hai chữ theo trong miệng hắn nói ra. Sau khi nói xong, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên ý thức được chính mình đang bị đùa bỡn. Cái kia điều khiển tính mạng của hắn đem chính mình muốn nói nội dung cấp thay thế. Tại phát ra tiếng khí quan chấp hành chỉ lệnh về sau, nguyên bản nội dung lại bị thay thế trở về. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất sinh ra một cái ý nghĩ. Nếu như chính mình là một cỗ máy tính, kia, hiện tại nhất định đã trúng virus. Một giây sau, càng làm cho Tiền Thương Nhất không thể chịu đựng được sự tình phát sinh. Hắn qua lại liên quan tới học tập ký ức, liên quan tới ban ngày ký ức toàn bộ bị chuyển rời đến giấc ngủ thời gian trong trí nhớ. Đủ, Tiền Thương Nhất ở trong lòng hô. Hắn hiện tại cho rằng chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua mặt trời. Sở hữu nội dung đều là đang ngủ thời điểm học được. Cả cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Một cái ý niệm trong đầu gia nhập trong đầu của hắn. Nước có kịch độc, Tiền Thương Nhất phát hiện mình đã tin tưởng vững chắc điểm này. Giống như là đem hắn làm qua đã có vô số người nghiệm chứng qua chân lý bình thường. Có thể, ta đã minh bạch, người muốn cái gì? Hắn ở trong lòng nói. Đối mặt loại trình độ này cải biến, Tiền Thương Nhất biết mình không có phần thắng chút nào. Chỉ ít khi tìm thấy chân thực nguyên nhân phía trước, hắn không có cách nào cải biến mình bị điều khiển sự thật. May mắn duy nhất địa phương ở đâu? Đối phương không có đem dùng dao găm dùng đem chính mình cắt yết hầu động tác thay thế đi bình. Thường đi đường động tác, nếu không, tại hắn bước ra bước kế tiếp phía trước, liền sẽ đem chính mình giết chết. Lấy cực kỳ tự nhiên phương thức, thật tốt, đã xác nhận ngươi hoàn toàn hiểu tình thế trước mắt. Nháy mắt, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình về tới tình huống bình thường. Ngươi bây giờ muốn làm sự tình vô cùng đơn giản, cùng đồng bạn của ngươi tụ họp, sau đó lại dựa theo yêu cầu của ta làm việc. Đối mặt đơn giản như vậy yêu cầu, Tiền Thương Nhất tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Trên đường, hắn không ngừng suy nghĩ chính mình đến tột cùng là ở nơi nào trúng chiêu. Cân nhắc hai lần về sau, hắn không thể không lựa chọn từ bỏ. Bởi vì đối phương rất có thể đã đem một đoạn này ký ức cấp thay thế. Nếu thật là dạng này, vậy hắn bất kể như thế nào đều không thể phát hiện. Trừ phi xảy ra bất trắc. Sau một khoảng thời gian, Tiền Thương Nhất phát hiện bị ảnh hí cũng trúng chiêu. Bởi vì chính mình có cùng loại trải qua, cho nên tại bị ảnh hí xuất hiện khác thường thời điểm, Tiền Thương Nhất nháy mắt liền hiểu. Đồng dạng, tại chính mình trúng chiêu nháy mắt, bị ảnh hí cũng biết Tiền Thương Nhất đã trúng chiêu tình huống. Hai người cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau. Hoặc là nói, căn bản là không có cách tiến hành bình thường trao đổi. Cái này khống chế ta sinh vật, đến tột cùng muốn làm gì? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn biết địch nhân thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn không biết đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Có lẽ địch nhân ngay cả mình tư duy quỹ tích đều có thể bắt giữ. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ. Nếu như không làm gì, rất có thể hết thảy đều tuyên bố kết thúc. Có quan hệ địa ngục điện ảnh ký ức, điểm này có lẽ có thể lợi dụng. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại. Ngay ở phía trước cách đó không xa, chúng ta tăng thêm tốc độ. Đúng rồi, đến lúc đó cẩn thận một chút. Ưng nhãn thu hồi ưng linh, hắn tăng tốc bước chân. Cùng sau lưng hắn diễn viên cũng đồng dạng tăng nhanh tốc độ. Hiện tại, khuyên nhủ đồng bọn của ngươi. Nếu không ta che đậy lại ngươi sở hữu mang theo chính diện cảm xúc ký ức. Uy hiếp suy nghĩ tại Tiền Thương Nhất trong đầu xuất hiện. Hắn thậm chí không thể không thừa nhận. Hiện tại hắn chính mình đang uy hiếp chính mình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.